Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, giao thủ Orochimaru. Tam trọng La Sinh Môn. Mỗi một đạo cửa lực phòng ngự đều muốn so trước đó nhất trọng càng cường hãn hơn. Kakashi Lôi Đình Chi Vũ cũng vô pháp đem nó triệt để phá hủy. Phịch một tiếng vang, đệ nhất trọng La Sinh Môn như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Nhưng là đạo thứ hai La Sinh Môn lại như là một đạo rãnh trời, nằm ngang ở Kakashi trước mặt. Màu lam chakra hồ quang điện không ngừng nhảy vọt. Đệ nhị trọng La Sinh Môn tướng Lôi Đình Chi Vũ uy lực toàn bộ triệt tiêu. Kakashi cầm đao động tác cương tại nguyên chỗ, miệng lớn địa thở hổn hển. Hô, hô, ghê tởm, lại bị chặn. Kakashi thấp giọng kêu lên. Lôi Đình Chi Vũ Kakashi học tập thời gian không dài, cũng bất quá là sơ bộ nắm giữ mà thôi. Nhưng là uy lực của nó đã mạnh hơn phổ thông hình thái hạ thiên điều. Cũng là Kakashi bây giờ công kích cường lực nhất một chiêu. Kakashi vừa mới không cần suy nghĩ, trực tiếp dùng ra một chiêu này. Chính là hy vọng có thể tướng Orochimaru kích thương. Dạng này hai người mình còn có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng là không nghĩ tới. Động tác nhanh như vậy, Orochimaru còn có thể kịp phản ứng, đem nó ngăn cản được. Tam trọng La Sinh Môn thuộc về đời thứ nhất nhẫn thuật. Cảnh giới tối cao là ngũ trọng La Sinh Môn. Chỉ có đời thứ nhất Hokage Senju Hashirama dùng qua. Lực phòng ngự tuyệt luân. Tại toàn bộ Hokage bên trong đều là phái thượng hào phòng ngự nhẫn thuật. Chuyên môn vì chống cự phạm vi lớn nhẫn thuật công kích. Kakashi suy đoán Orochimaru hẳn là đã từng chiếm được phong ấn chi thư. Bởi vì vô luận là uế thổ chuyển sinh vẫn là La Sinh Môn đều là phong ấn chi thư bên trên nhẫn thuật. Orochimaru hiển lại chính là từ phía trên có được. Mà Orochimaru lại là Hokage đệ tam đệ tử. Có thể được đến phong ấn chi thư. Kakashi cũng không kỳ quái. Lúc này Kakashi cũng đối phong ấn chi thư lên lòng hiếu kỳ. Một bản ghi chép hàng ngàn hàng vạn cấm thuật quyển trục. Không phải do Kakashi không hiếu kỳ. Ở trong đó nhẫn thuật cũng không phải Kakashi thông qua Sharingan liền có thể phỏng chế nhẫn thuật. Uy lực đều không thể coi thường được. Kakashi trong đầu ý nghĩ một thiểm nhi qua. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là trước mặt Orochimaru. Không chăm chú. Chỉ sợ hôm nay liền muốn giao đợi tại nơi này. Xuyên qua sinh hoạt mới vừa bắt đầu. Kakashi cũng không muốn lại nhanh như vậy kết thúc. Orochimaru thân ảnh từ La Sinh Môn đằng sau đi ra. Nhìn một chút kia bị Kakashi cơ hồ đánh vỡ đạo thứ hai La Sinh Môn. Âm hiểm cười nói. Không tệ uy lực. Mặc dù còn so ra kém Sakumo 1/10. Nhưng là đã không tệ. Orochimaru bình thản đánh giá. Giống như là đang chỉ điểm một cái vãn bối đồng dạng. Nhưng là trên người luồng sát khí này chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm. Thật sự là có ý tứ tiểu đồ vật. Ha ha, ta bắt đầu chờ mong tương lai của ngươi. Vốn cho là ngươi sẽ bị cái này vướng víu Sharingan làm hỏng. Nhưng là bây giờ xem ra, ngươi tựa hồ đi lên một con đường khác. Ha ha, không tệ, rất không tệ. Orochimaru hưng phấn mà nhìn xem Kakashi, giống như là phát hiện một cái mới lạ đồ chơi. Kakashi lạnh cả tim, Orochimaru dáng vẻ giống như là muốn đem mình giải phẫu đồng dạng. Kakashi nắm chặt trong tay ngàn đình, mặc dù khẩn trương, lại không có nửa phần e ngại, thậm chí ẩn ẩn có chút hưng phấn. Đây là Orochimaru à, ảnh cấp cường giả, cùng dạng này đối thủ giao thủ. Thu hoạch đồ vật như thế nào kinh nghiệm đơn giản như vậy? Trước đó không muốn cùng Orochimaru giao thủ, là bởi vì e ngại. Nhưng là lúc này, Kakashi trong lòng không có nửa phần e ngại. Ngàn đình nơi tay, Kakashi có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Orochimaru lại như thế nào? Đợi một thời gian, cũng bất quá là bại tướng dưới tay của mình mà thôi. Gặp Kakashi trong mắt chiến ý thiêu đốt. Orochimaru hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà vào lúc này có loại này chiến ý. Thật sự là khó được. Ha ha, không tệ ánh mắt, Hy vọng ngươi có thể cho ta vui mừng lớn hơn. Nhẫn pháp, tiềm ảnh xà thủ. Orochimaru nói, từ trong tay phải bắn ra mấy đầu trường xà. Dữ tợn răng nanh hiển lộ không thể nghi ngờ. Orochimaru đặc hữu rắn hệ nhẫn thuật. Mặc dù nhìn 10 phần buồn nôn, nhưng là không thể không thừa nhận uy lực xác thực không nhỏ. Kakashi không sợ hãi chút nào. Ngàn đình trong đao lôi đình bắn ra bốn phía. Tướng chạm mặt tới trường xà một đầu không dư thừa chặt thành hai mảnh. Nhưng là, đây chỉ là bắt đầu. Phong độn, đại đột phá. Một trận cuồng phong từ Orochimaru trong miệng phun ra ngoài. Như là 10 cấp như vòi rồng. Lực phá hoại kinh người. Bốn phía cây cối bị cái này gió lớn thổi phá địa không dư thừa chút nào. Uy lực thật là đáng sợ. Kakashi bị cuồng gió thổi suýt nữa không cách nào mở to mắt. Không được, tiếp tục như vậy, ngay cả đối thủ hành động đều nhìn không rõ ràng. Xem ra, vẫn là phải dùng Sharingan. Sharingan, mở, hộ trán hướng lên đẩy. Tinh hồng Sharingan trong nháy mắt ra hiện tại Kakashi trên mặt. Nguyên bản mơ hồ tầm mắt tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Màu đen tam câu ngọc không ngừng chuyển động, lộ ra quỷ dị mà mê người. Ồ, vẫn là dùng ra Sharingan sao? Bất quá một cái ngoại tộc người, chỉ sợ chỉ là cái gánh vác mà thôi. Orochimaru khinh thường nói, tựa hồ đối với huyết kế giới hạn có chút chẳng thèm ngó tới. Nhưng là tựa hồ lại có một loại nào đó không cam lòng. Kakashi lại không có tâm tình đi thể hội Orochimaru như vậy phong phú tình cảm. Gượng chống qua phong độn đại đột phá về sau, Kakashi nhắm lại mắt phải, chỉ dùng mắt trái Sharingan nhìn xem Orochimaru, cảm nhận được thể nội chakra đang không ngừng xói mòn. Kakashi không có làm nhiều chần chờ, mức tiêu hao này tốc độ, nhiều nhất 10 phút, thể nội chakra liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Thuấn bộ mở, luyện tập thật lâu thuấn bộ tại thời khắc này sức sống toàn bộ triển khai. Bất quá một cái chớp mắt liền ra hiện tại Orochimaru bên người. Tốc độ nhanh chóng, để Orochimaru trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Ngàn đình quét ngang, mang theo một mảnh huyết hoa. Orochimaru biểu lộ trong nháy mắt trở nên trầm thấp. Tay phải che lấy tay trái cánh tay. Nơi đó, có một đạo thật sâu vết thương. Orochimaru thụ thương. Bất quá Kakashi lại không có bất kỳ cái gì vui vẻ cảm giác. Bởi vì lúc này Orochimaru trong mắt sát ý quả là nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất. Thuấn bộ, không nghĩ tới ngươi thế mà học xong Sakumo một chiêu này. Ha ha, ngươi thật là cho ta không ít kinh hỉ à. Orochimaru giống như đang cười, nhưng lại cho Kakashi một loại rét lạnh vô cùng cảm giác. Nếu không phải thể nội cuồng bạo lôi thuộc tính chakra còn tại vận hành, Kakashi đều muốn hoài nghi mình còn có thể hay không động. Phía sau Uzuki Yugao bất khả tư nghị nhìn trước mắt đây hết thảy. Kakashi tiền bối thế mà thật đâm bị thương Orochimaru. Khi nhìn đến Orochimaru về sau, Uzuki Yugao suy nghĩ chỉ có một cái. Cái kia chính là chạy. Nhưng là Kakashi lại có thể vung đao chặt tổn thương Orochimaru. Uzuki Yugao đột nhiên cảm giác được Kakashi kia còn không cường tráng bóng lưng tràn đầy một loại. Tên là đáng tin cảm giác. Nhìn xem mình cánh tay trái máu tươi. Orochimaru sắc mặt tiếc nuối vô cùng. Bao lâu không có chảy máu. Orochimaru đã quên. Không nghĩ tới hôm nay sẽ ở một cái hậu bối trên tay cắm. Một cỗ tên là phẫn nộ cảm xúc chiếm cứ Orochimaru não hải. Lại cũng không có vừa mới loại kia chỉ điểm hậu bối tâm tình. Con người màu vàng óng bên trong. Chân chính sát ý bắt đầu lan tràn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.